Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, Tuyết Nguyên trên chém giết. Bổ nhiệm và bãi nhiệm công bố hoàn tất sau. Tất cả mọi người đều dựa theo Lô Răng yêu cầu, tiến hành nhận chức tuyên thệ. Như vậy chương trình chúng quan chức vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá mới lạ thuộc về mới lạ, mọi người vẫn cẩn thận ngồi xuống. Hơn nữa không ít người còn cố ý ưỡn cao lồng ngực. Lời thề bản thân cũng không có chỗ gì đặc biệt. Trung thành với quốc vương, cẩn thận tận tụy cương vị, đây là mỗi vị thần tử đều thường đeo tại mép nói. Nhưng ở như thế chính thức trường hợp, trước mặt của mọi người Hòa Thanh nói ra thời điểm, nó liền phảng phất trở nên hữu hình lên. Thật giống như có không cách nào coi nhẹ ý nghĩa. Lô Răng biết, bọn họ đang dần dần dung hợp vì một cái chỉnh thể. Các người đã thông qua nghi thức nhậm chức, như thế tiếp theo nên bắt đầu làm việc. Hắn theo trên chủ vị đứng lên, một trưởng vỗ ở sau lưng vách tường trên bản đồ lớn. Đem ma quỷ uy hiếp hoàn toàn rõ ràng quét ra ốc thổ bình nguyên. Bảo đảm thành No Winter phương hướng Tây Bắc an toàn. Vì nhân loại trở lại đại lục thủ phủ đánh hạ cơ sở, đây chính là áo bào xám sang năm mục tiêu chủ yếu nhất. Hai lần cuộc chiến thần ý thất bại đã đem mọi người từng bước một dồn đến tuyệt cảnh. Phía sau chính là biển khơi, lại cũng không đường có thể lui. Vô luận theo sinh tồn tài nguyên vẫn là trên ý nghĩa chiến lược mà nói, Tây Tiến đều là đường ra duy nhất. Muốn tại trên bình nguyên rộng lớn đứng vững gót chân, thì nhất định phải rút ra Tazira viên này đinh tử không có thần thạch quặng mỏ. Ma quỷ liền không cách nào lập xuống phương tiêm bia. Áo bào xám mới có thể chân chính lấy được một khối an toàn tiền tuyến lãnh địa. Sau bất kể là dốc lòng phát triển, vẫn là chờ cơ hội phản công, quyền chủ động đều đưa cầm ở trong tay chính mình. Dù sao hành động của nhân loại không cần ỷ lại xương đỏ. Khi kỹ thuật sức mạnh đạt tới chất biến thời điểm, vũ khí tấn công phạm vi cũng sẽ có được bước tiến dài. Tuân lệnh, bệ hạ, mọi người cùng kêu lên xoa ngực nói. Hội nghị kết thúc sau, Lô Răng trở lại phòng làm việc. Dạ Oanh đã đem ngâm tốt hồng trà đặt ở trước bàn của hắn. Cực khổ, nàng vẫn là bộ kia vẻ mặt nhẹ nhòm, khóe miệng lay động cá khô biểu hiện kỳ tâm tình coi như không tệ. A, cảm ơn, Lô Răng bưng lên mạo hiểm thoang thoảng ly trà. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Anna tối hôm qua lời nói kia. Không nhịn được nhiều quan sát đối phương hai mắt, ước định rốt cuộc là cái gì? Anna vẫn không có nói tỉ mỉ, bất quá buổi sáng lễ lên ngôi cùng chạng vạng tối cử hành tiệc cưới. Dạ Oanh đều cùng mọi người đợi ở chung một chỗ, thấy thế nào cũng không giống là có thể hoàn thành ước định bộ dáng. Bí ẩn này để thật để cho hắn có chút không đoán ra. Hơn nữa Lô Răng mơ hồ cảm thấy, trực tiếp lẫn nhau câu hỏi, hai người đều sẽ không nói cho hắn chân chính câu trả lời. Thế nào? Đang lúc này, Dạ Oanh âm thanh đột nhiên theo bên tai truyền tới. Ta ngày hôm nay bộ dáng đặc biệt đẹp đẽ sao? Không, ếch, hắn liền vội vàng uống một hớp trà, lấy che giấu chính mình thất thần. Ý của ta là, không sai, vậy rốt cuộc là, dạ, vẫn là, không phải là, đây. Người sau cúi người tới, đem mặt tiến tới trước mặt của hắn. Lô Răng thậm chí có thể ngửi được nàng mái tóc gian truyền tới thoang thoảng. Tim của ngươi rối loạn a. Còn chưa chờ hắn đáp lời, Dạ Oanh đã lắc mình mà đi, dựa vào trên ghế nằm, đắc ý nhai lên cá khô tới. Ý thức được nàng đây là tại trêu cợt chính mình, Lô Răng lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc trong lòng lại có chút vui mừng. Bất kể như thế nào, ít nhất có một chút hắn có thể khẳng định, đối phương vẫn là hắn quen thuộc cái đó Dạ Oanh. Sao Tây Cảnh, man hoang tuyết nguyên bầu trời, tốc độ bây giờ là bao nhiêu? Không trả lời, Lai Ninh bên tai tất cả đều là cuồng phong hô khiếu chi thanh. liền mở miệng đều hết sức khó khăn. Nếu như đón gió nói chuyện, chỉ sợ đầu lưỡi đều sẽ bị lưỡi đao một dạng loạn lưu xé ra. Nàng không thể không vận chuyển lên ma lực, phát động đồng điệu. Trong phút chốc, lạnh lẽo thấu xương theo trên mặt biến mất rồi. Gió tiếng ồn cũng hạ xuống có thể nhịn chịu trình độ. Mạch Thiến, tốc độ bây giờ là bao nhiêu? Nàng hỏi lần nữa, ta xem một chút cục cục. Người sau theo nàng phía dưới cổ trong cổ áo chui ra nửa cái đầu tới. Không sai biệt lắm là hồi ưng gấp đôi cục cục. Đại khái cùng dã thú bản năng có liên quan. Đối với tốc độ phán đoán, Mạch Thiến có thật tốt năng lực cảm nhận. So với căn cứ ma lực tiêu hao tới tính toán tốc độ, mang theo nàng cùng nhau phi hành hiển nhiên càng thêm thuận lợi. Tốc độ giờ 300 cây số sao? Lai Ninh khẽ thở dài một cái. Hồi ưng do trời cao hướng con mồi phát động lao xuống thời điểm, tốc độ có thể đạt tới 150 cây số mỗi giờ. Rất ít có mục tiêu có thể né tránh công kích như vậy. Bây giờ nàng đã vượt qua xa hôi ưng, nhưng trong lòng nhưng có chút không cao hứng nổi. 300 cây số, cái này đã là không ỉ lại đồng điệu phi hành cực hạn. Từ lúc năng lực tiến hóa sau, nàng hao tốn đại lượng thời gian tới quen thuộc chính mình năng lực mới. Cũng nắm giữ chủ động khống chế ma lực đồng điệu kỹ xảo. Nói cách khác, chỉ cần nàng có thể chịu được tốc độ cao phi hành xuống đủ loại khó chịu, liền có thể từ đầu đến cuối sẽ tiêu hao giữ tại hạn độ thấp nhất. Ở phương diện này, Lô Răng bệ hạ cũng vì nàng đã đổi mới toàn bộ thiết bị. Tỉ như viên hồ mặt kiếng chống gió kính, hai tầng giữ ấm áo lót, cùng với trở lực nhỏ hơn sát người ba lô, có thể nói tại trọng lượng hạn chế xuống làm được cực hạn. Chuỗi này các biện pháp không để cho nàng đoạn đột phá tự thân bình bay ghi chép, nhưng thân thể chế ước vẫn tồn tại. Bây giờ nhìn lại, 300 cây số giờ có lẽ là một cái khó mà vượt qua khảm rồi. Mà một khi mở ra đồng điệu, ma lực tiêu hao tốc độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Lai Ninh không khỏi có chút hâm mộ lên siêu phàm nữ phù thủy cường tráng thân thể tới. Đương nhiên, năng lực đang thức tỉnh một khắc kia vậy lấy xác định. Nàng có thể mượn, chỉ có ngày hôm sau cố gắng ma luyện. Có lẽ trở lại thành No Winter sau, nàng có thể hướng Lô gia thỉnh giáo một phen. Như thế nào mới có thể luyện được càng cường tráng thân thể? Chú ý cục cục, Mạch Thiến bỗng nhiên ở trong ngực nàng la ầm lên. Chúng ta cách Tazira phế tích chỉ có không tới 100 km khoảng cách. Như vậy, Lai Ninh nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ khắp trong cơ thể ma lực dự trữ. Sau đó vểnh mép, vậy hãy để cho chúng ta cho ma quỷ một cá kinh hỉ tốt rồi. Nắm giữ năng lực mới sau, bệ hạ cuối cùng là đồng ý nàng vơ vét giá vị. Không, điều tra thỉnh cầu dù là duy trì tại thấp nhất tuần hành tốc độ, nàng cũng xa mau hơn những thứ kia vụng về khủng thú. Chỉ cần kế hoạch xong ma lực, gặp phải nguy hiểm độ khả thi cực kỳ nhỏ, mà Lai Ninh như thế vẫn còn chưa đủ. Nàng từ đầu đến cuối nhớ đến 3 năm trước đây dò xét sơ sơ đất man hoang. Tại thạch tháp trong di tích bị ma quỷ tượng đá sợ đến hồn bất phụ thể mắc cờ cảnh tượng. Coi như một tên nhà thám hiểm, lại có thể bại bởi can đảm. Như vậy sỉ nhục cần phải lấy được bồi thường. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Hiện tại ma quỷ đối với nàng mà nói, đã không gọi được cái gì đáng sợ quái vật. Lai Ninh, hỏa lực mở hết. Nghe được câu này, chim bồ câu lập tức đem đầu rúc vào trong cổ áo. Tiểu cô nương bắt đầu không ngừng nhắc đến tốc độ cao độ. Cho dù có đồng điệu bảo vệ, nàng cũng có thể cảm nhận được tiếng gió tại kịch liệt tăng lớn. Theo gào thét chói tai kêu biến thành hùng hậu nổ âm. Trắng phau phau đại địa như đồng hóa làm một than sền sệt nhũ dịch. Không chỉ đường danh trở nên mơ hồ không rõ, về phía sau mất đi dấu hiệu cũng bộc phát rõ ràng. Mãi đến một khắc kia đến theo một tiếng vang thật lớn. Vạn lại câu tĩnh, nàng phảng phất tránh thoát thế giới đối với nàng trói buộc. Gió cùng tuyết đã bị vứt ở sau lưng. Toàn bộ bầu trời đều mặc nàng vui chơi thỏa thích. Dùng bệ hạ lời nói, nàng trở thành thanh âm người dẫn đường. Vô luận lặp lại bao nhiêu lần, Lai Ninh đều sẽ không cảm thấy chán nản. Nàng thậm chí cảm thấy mình chính là vì thế khác mà sống. Mấy phút sau, Tazira di tích ra hiện tại phần cuối đường chân trời. Nhưng mà làm nàng kinh ngạc là di tích chung quanh đại địa giống như là đột nhiên thay một cái màu sắc. Chợt thoạt nhìn giống như tuyết đọng tan ra sau bùn lầy đất đai. Nhưng khi nàng cẩn thận nhìn lại thời điểm, mới phát hiện cái kia cuối cùng máu thịt hỗn hợp chất hỗn hợp. Đông nghịt tà thú bày theo tầm mắt phần dưới cùng hướng Tazira đè xuống. Giống như là thủy triều đập tại ma quỷ phòng tuyến trên. Sau đó tan xương nát thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.